Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, Lô Minh tới chơi. Đi ở Đại học Giang Nam, cây xanh tỏa bóng con đường trên. Nhớ tới lập tức có thể gặp được nhi tử, nhớ tới mấy ngày nay từng cái đã từng lạnh nhạt chế nhạo người của hắn. Dồn dập đến nhà bái phòng. Mỗi người cười theo, muốn từ bản thân phó chủ tịch huyện chức vị đã trần ai lạc địa. Hiện tại càng bị phái tới tỉnh ủy trường đảng tiến tu. Tiến tu sau sẽ chính thức đi nhậm chức phó chủ tịch huyện chức vị. Lô Minh trên mặt liền không tự chủ được tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhi tử thi đậu tỉnh Giang Nam đệ nhất học phủ, ta lại thăng chức, xem ra năm nay ta Lô Minh vận may làm đầu a. Xa xa nhìn thấy số 3 nhà ký túc xá, Lô Minh nụ cười trên mặt càng đậm, bất quá khi một chiếc màu đen cờ đỏ nhỏ xe con từ bên người chạy qua. Sau đó dừng ở số 3 trước lầu túc xá, cái kia cờ đỏ nhỏ xe con trên treo là Kim Châu thành phố chính phủ thành phố nhãn hiệu. Lô Minh nụ cười trên mặt dần dần tản đi, hắn rất quen thuộc chiếc này xe con, đây là hắn đã từng thuộc hạ. Sau đó nhưng một đường lên chức bí thư trưởng chính phủ thành phố Tôn Vân Thừa xe đặc trùng. Tôn Vân Thừa là cái rất sẽ luồn cúi người, cũng là một cái hết sức hiện thực hết sức thế lợi người. Năm đó Lô Minh làm huyện phủ làm chủ nhiệm thời gian. Tôn Vân Thừa là phó chủ nhiệm, khi đó hắn ở trước mặt hắn đều là mở miệng một tiếng chủ nhiệm. Thật là cung kính. Sau đó Lô Minh bị giáng chức đi tới đương án cục đương cục dài. Tôn Vân Thừa làm huyện phủ chủ nhiệm văn phòng sau, liền thay đổi hoàn toàn sắc mặt, cùng cơ quan nhà ký túc xá bên trong. Hai người mỗi ngày đều khó tránh khỏi muốn chạm mặt. Tôn Vân Thừa đều là ngẩng lên đầu. Điểm này Lô Minh cũng không có để ở trong lòng. Này nhất thời đối phương một đời. Bây giờ Tôn Vân Thừa làm lãnh đạo. Hắn muốn bày quan uy đó là Tôn Vân Thừa quyền lực. Hơn nữa này loại cái sau vượt cái trước chuyện trong quan trường cũng không ít gặp. Thân là bị đuổi quan chức, đúng lúc bãi chính tâm thái, nhận rõ tình thế vốn cũng là một loại đạo làm quan. Luôn không khả năng, ngươi làm qua một lần người khác lãnh đạo, liền cả đời coi chính mình là lãnh đạo của hắn. Chân chính để Lô Minh cùng Tôn Vân Thừa kết thù kết oán nhưng thật ra là bởi vì nhi tử cùng Tôn Vân. Thừa nhi tử Tôn Văn Tuấn một lần đánh nhau kết. Lần đó nói đến chuyện thêu dệt là Tôn Văn Tuấn. Kết quả khi đó đã là phó huyện trưởng Tôn Vân Thừa bởi vì nhi tử bị đánh duyên cớ. Hướng về Kim Sơn huyện một trung tá lớn lên lôi đình. Kết quả Kim Sơn huyện một trung tá dài hết cách rồi. Tìm tới Lô Minh nói phải cho Lô Lỗi xử phạt, vì nhi tử không bị xử phạt, chưa bao giờ đánh con trai Lô Minh sau đó bất đắc dĩ đem Lô Lỗi cho đánh một trận. Đồng thời còn mang theo hắn tự mình leo lên Tôn Vân Thừa gia tộc. Hướng về hắn cùng Tôn Văn Tuấn chịu nhận lỗi, chuyện này Lô Lỗi ấn tượng rất sâu, vì lẽ đó cùng Cát Đông Húc đám người nhấc lên cùng Tôn Văn Tuấn ân oán thời gian. Cố ý đề cập tới phụ thân hắn đánh quá chuyện của hắn. Bất quá có quan hệ chuyện này hậu trường. Tôn Vân Thừa hướng về một trung tá dài hòa. Phải xử lý chuyện của hắn. Lô Minh không có đề cập với hắn lên. Vì lẽ đó đến bây giờ Lô Lỗi còn không biết. Năm đó phụ thân hắn chịu được thống khổ cùng nhục nhã so với hắn còn phải nhiều hơn nhiều. Cũng là từ đó trở đi. Lô Minh trở nên hơi trầm mặc ít nói đứng lên. Cùng Lô Minh trong đó cũng có chút ngăn cách. Xe ở số 3 túc xá lầu dưới dừng lại đến. Tôn Vân Thừa từ trong xe đi xuống. Bất quá Tôn Vân Thừa không thấy phía sau Lô Minh. Thẳng vào nhà ký túc xá. Sau đó cùng quản túc xá lâu đại thúc nói một tiếng. Cái kia nhà ký túc xá đại thúc gặp Tôn Vân Thừa là đang ngồi xe đẩy tới. Biển số xe cũng là chính phủ biển số xe, cũng không có để đăng ký liền để hắn lên rồi. Bất quá khi Lô Minh đi vào thời gian, quản túc xá Lâu Đại Thúc đem hắn ngăn cản, hỏi con trai của hắn ở chỗ đó số túc xá, đánh túc xá điện thoại xác nhận sau, lúc nãy thả hắn đi tới. Này để Lô Minh tâm tình có một loại không tên không nói ra được tư vị. Ngược lại không phải là nói nhà ký túc xá Đại Thúc này cách làm có vấn đề. Dù sao người trước thân phận bày ở nơi đó, thả hắn đi tới chắc chắn sẽ không có cái gì ẩn tại nguy hiểm. Mà Lô Minh đi đường tới được, hắn nhất định phải cẩn thận một chút, chỉ là thân là người trong cuộc. Đặc biệt là cùng Tôn Vân Thừa còn có nhiều như vậy ân oán quan hệ, Lô Minh liền khó tránh khỏi sẽ có một ít cảm xúc. Hôm nay là thứ ba, bởi vì Lô Minh đến trước một ngày liền cho Lô Lỗi ký túc xá gọi điện thoại tới. Vì lẽ đó buổi chiều trên xong Ngô Di Lị giáo sư hóa học vô cơ giờ học sau, Cát Đông Húc cũng không có đi thư viện, mà là cố ý theo Lô Lỗi đám người trở về ký túc xá. Ở trong túc xá chờ Lô Minh, ta nói Lô Lỗi, cha người làm sao đột nhiên chạy tỉnh thành đến rồi. Trong túc xá, Hà Quý Trung hỏi, không biết, Lô Lỗi trả lời, cha người cũng là quá đáng thương, nuôi người một cái như vậy trầm mặc ít nói nhi tử. Liền hắn đến tỉnh thành làm gì, người cũng không hỏi vừa hỏi. Hà Quý Trung lắc đầu nói, được rồi. Lô Thúc Thúc không phải đã đến sao? Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi ra đón tiếp một chút đi. Cát Đông Húc cười chừng Hà Quý Trung. Một chút, đúng, đúng, vẫn là lão đại ngài anh minh. Người trưởng bối này lại đây. Chúng ta tốt như thế nào ở trong phòng ngủ chờ đây? Hà Quý Trung vội vã nịnh hót mặt gật đầu nói. Đát Trung, lão gia ngài hãy tha cho ta đi. Có thể hay không dùng bình thường thái độ nói chuyện a? Ngài cũng không phải người phương Bắc, ngài không biết mệt sao? Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung cái kia một mặt dáng vẻ nịnh hót, lập tức cảm thấy đầu lớn lên. Từ khi Cát Đông Húc ngày đó ở Tê Quân do hiệp hội đại triển thân thủ phía sau, Hà Quý Trung đối với hắn a dua nịnh hót, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đem Cát Đông Húc cho chơi đùa đầu cũng muốn trắng hơn. Lão đại, ngài đây là ý gì? Ngài nhưng là ta trong lòng anh hùng. Thần tượng, ngài nói như vậy, ta là sẽ thương tâm. Hà Quý Trung một mặt ủy khuất nói, ta chịu đủ lắm rồi. Lô Minh, Lý Thần Vũ các ngươi làm chứng. Tiểu tử này nếu là dám lại theo ta ngài, ta liền từ đi võ thuật hiệp hội vinh dự hội trưởng danh hiệu. Cát Đông Húc nhìn mãn kiểm hồ cha Hà Quý Trung làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, nổi da gà đều rơi đầy đất, rốt cục quyết tâm chỉ vào Hà Quý Trung nói rằng, DXXCM, lão đại không phải chứ, ta không dám, ta thật không dám. Hà Quý Trung gặp Cát Đông Húc báo, không khỏi sợ hết hồn, lập tức liền khôi phục bình thường, ha ha. Lão đại ta hiện một bí mật, giống Hà Quý Trung này loại mãnh nam, ngươi liền muốn biểu hiện so với hắn càng mạnh mới đúng. Lý Thần Vũ cười ha hà, Cát Đông Húc vốn định gật đầu, có thể làm sao nghe lại thế nào cảm giác Lý Thần Vũ lời này nghe tới khó chịu. Rốt cục cũng là ác tàn nhẫn lườm hắn một cái. Nhanh chân hướng cửa thang gác đi đến, bốn người nói nháo. Còn chưa tới cửa thang gác liền thấy Lô Minh xuất hiện ở cửa thang gác. Ba, Lô Thúc Thúc, bốn người vội vàng nghênh đón. Sinh viên đại học quả nhiên là không giống nhau, đều hiểu được ra nghênh tiếp nữa à. Đi một chút, mang ta đi các ngươi ký túc xá nhìn. Lô Minh hướng về Cát Đông Húc đám người cười gật gật đầu. Lại vỗ chụp Lô Lỗi vai đầu nói rằng, không sai, không sai. Ký túc xá duy trì đến mức rất sạch sẽ không là bởi vì ta hôm nay lại đây, cố ý quét dọn chứ. Lô Minh theo bốn người tiến vào ký túc xá, gặp chăn trên giường đều xếp được chỉnh tề, bàn mặt cũng là lau đến khi rất là sạch sẽ, không khỏi vui mừng gật đầu khen. Làm sao sẽ đây, có lão đại của chúng ta giám đốc, Ai dám đem phòng ngủ khiến cho loạn tao tao nha? Hà Quý Trung trả lời. Nguyên lai Cát Đông Húc đặc biệt yêu vệ sinh sạch sẽ. Trước đây ba tên này đều không thế nào chú ý. Bất đắc dĩ Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là làm thêm một ít. Bất quá từ khi Cát Đông Húc thành cao thủ võ lâm phía sau, những này liền không cần Cát Đông Húc nhắc nhở. Ba người so cái gì đều phải chịu khó. Cho nên bây giờ mỗi lần học viện bộ vệ sinh cán bộ túc quản lầu người quá tới kiểm tra thời gian, 203 phòng ngủ đều có thể bắt được điểm cao. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.